Tổng giám đốc bức hôn. Chương 14, góc truyện audio.com. Có việc muốn nhờ. Hạ Tử Tình bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Em trai là con trai duy nhất của Hạ gia. Nếu như nó cô cẩn thận mà ngồi tù, thì công ty của Hạ gia sẽ giao cho ai tiếp nhận? Lẽ nào lại giao cho hạng nữ lưu như nàng và đại tỷ? Nàng chỉ biết làm người mẫu. Việc của công ty thì một chút cũng cô biết. Còn đại tỷ lại là một thiên kim tiểu thư chỉ biết đến quần áo. Nếu như em trai cô thể trở thành tổng giám đốc quản lý công ty. Công ty nhất định sẽ rơi vào tay của người khác họ. Nếu là như vậy, thì tâm huyết cả đời của ba sẽ uổng phí mất. Chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Mẹ, Hạ Tử Tình lo lắng. Sở dĩ mẹ tới tìm con nói chuyện, là vì muốn con nhờ Lập Phong có thể giúp đỡ mình được hay cô? Dù sao Lâm gia cũng là một đại gia tộc, ở nước Mỹ cũng có chi nhánh công ty, nó và nhân viên chính phủ Mỹ cũng có quan hệ, đối với pháp luật của Mỹ quốc nó sẽ tương đối rõ ràng. Nói không chừng, Lập Phong sẽ có biện pháp cứu em trai con ra, cầu xin Lâm Lập Phong giúp đỡ. Hạ Tử Tình khẽ hạ mi, hắn sẽ giúp đỡ bọn họ sao? Hắn sẽ nguyện ý giúp nàng cứu em trai ra sao? Trong lòng nàng một chút hy vọng cũng cô có. Dù sao quan hệ của bọn họ cũng cô tốt. Nàng nên như thế nào mở miệng nhờ anh đây? Tử Tình, mẹ mong con có thể giúp mẹ lo chuyện của em trai. Nếu như nó có thể tiếp nhận công ty của ba con, thì tương lai sau đó của nó sẽ ra sao? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả đời của nó. Con nhất định phải giúp nó a. Nó dù sao cũng là em trai duy nhất của con. Dương Tuệ Lan nắm tay con gái năn nỉ. Mẹ, con sẽ đi nhờ anh ấy. Mặc kệ như thế nào đi nữa, con cũng nhất định sẽ cứu em trai ra. Mẹ cứ yên tâm, Hạ Tử Tình cầm tay mẹ rất thoải mái nói. Kỳ thực lòng nàng lại cô muốn đi nhờ vả. Phản ứng của Lâm Lập Phong, nàng có cách nào suy đoán được. Nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi thử một lần vậy. Vì nhiệm vụ phải cứu em trai. Vì tiền đồ cả đời của nó, vì tập đoàn Hạ Thị, nàng dự định sẽ đi xin anh, mặc kệ Lâm Lập Phong làm sao, nàng cũng cô sợ, chỉ cần hắn chịu giúp đỡ em trai, nàng ngay cả linh hồn cũng đều nguyện ý bán đứng, người nhà đối với nàng mà nói, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Hạ Tử Tình khẩn trương cầm chặt bàn tay nhỏ bé, sợ hãi đi tới Lâm Lập tập đoàn, nàng trong lòng lúc này thực sự rất khẩn trương a. Nàng sợ mình nói chuyện cô suy nghĩ lại đắc tội với Lâm Lập Phong. Thì cuộc đời của em trai của nàng sẽ bị hủy hoại. Nàng phải cẩn trọng đối mặt với Lâm Lập Phong. Nàng tự nghĩ, mặc kệ Lâm Lập Phong đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hắn nguyện ý cứu đệ đệ. Khi Thiếu Quân lại một lần nữa nhìn thấy Hạ Tử Tình đi tới Lâm Lập tập đoàn, lòng cô hỏi đánh ra một dấu chấm hỏi. Lần này, vị thiếu phu nhân này có biết lại có chuyện gì mà đến đây? Lâm Thái Thái, Tổng Giám Đốc đang ở trong phòng họp, cô có thể đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc chờ ông ấy cô? Thiếu Quân cung kính hỏi nàng, được, tôi sẽ ở bên trong chờ. Hạ Tử Tình ôn hòa nói. Nàng lúc này khiến Thiếu Quân có điểm bị mê hoặc, nàng hôm nay thật tinh khiết, nếu đem so sánh với bạo hỏa khủng long như tối hôm qua. Thì quả thật là một trời một vực, Thiếu Quân đem nàng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, có ý bảo nàng ngồi xuống sofa ngồi chờ, sau đó mang đến cho nàng một ly cà phê thơm lừng. Đây là loại cà phê mà Tổng Giám Đốc thích nhất, hy vọng rằng cô cũng sẽ thích. Cảm tạ, nàng gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, anh ấy họp, sao cô đi theo? Khế ước ma quỷ, Thiếu Quân thức thời lập tức lui ra ngoài. Thuận đà tiện tay đóng cửa, phòng làm việc lúc này chỉ còn mỗi Hạ Tử Tình và Lâm Lập Phong. Lâm Lập Phong đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vẻ mặt sung sướng cười mỉm, em cố ý tìm đến công ty của tôi, cô phải là lại muốn tôi rồi chứ? Khuôn mặt của Hạ Tử Tình cô khỏi hiện lên hai đóa mây đỏ. Hình ảnh kịch liệt tối hôm qua lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Thân thể nàng đột nhiên khô nóng. Ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Gì, tôi nói như thế khi nào? Nàng vội vàng phủ định, Ý cười của Lâm Lập Phong càng đậm, cô phải em đến tìm tôi vì muốn tôi hay có việc muốn nhờ sao? Tên này thật thông minh à, Hạ Tử Tình phải thừa nhận. Em là có việc muốn nhờ. Hạ Tử Tình dự định đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Con mắt đẹp của anh chăm chú nhìn nàng. Mùi đàn ông đặc biệt trên người hắn quay xung quanh mũi nàng. Xâm lấn khứu giác, cái phòng làm việc này thoáng chốc đã trở nên thật chật hẹp. Bên trong tràn đầy mùi của hắn, nàng cảm giác như chính mình đang bị khí của hắn vây chặt. Khiến lòng nàng có cảm giác bức bách, em trai em tại nước Mỹ gây sự bị bắt, em hy vọng anh có thể cứu nó. Giọng nói Hạ Tử Tình mềm nhẹ cô gì sánh được, khiến hắn sau khi nghe vào cảm thấy thật thoải mái. Hình như đây là lần đầu tiên người phụ nữ này dùng lòng dạ như thế nói chuyện với hắn thì phải. Có nghiêm trọng cô, anh bước tới gần nàng. Hình như có người bị thương. Nàng suy nghĩ một chút trả lời. Em muốn tôi giúp em thế nào? Em trai cô bị ngồi tù. Cũng cô bị lưu án lại. Em mong muốn có thể giải quyết riêng. Hạ Tử Tình vội vã nói. Thân thể tiến về phía sau một chút. Để giữ khoảng cách với anh. Việc hắn gần kề sẽ khiến nàng hô hấp cô thông. Hắn hé miệng cười. Tốt, không thành vấn đề. Chuyện này, tôi sẽ xử lý rất tốt. Tuy nhiên nếu tôi giúp em, tôi sẽ được lợi gì? Câu thứ nhất của anh khiến nàng thật vui. Câu thứ hai lại khiến lòng nàng rơi thẳng xuống biển rộng. Nàng đã biết trước hắn sẽ cô vô điều kiện mà giúp đỡ nàng. Hắn là một người đàn ông rất thực dụng. Chỉ cần anh có thể làm tốt chuyện này, điều kiện sẽ tùy anh đưa ra. Hạ Tử Tình kiên định nói. Em chắc chứ, anh chăm chăm nhìn vào mắt nàng. Chắc, anh nói đi, Hạ Tử Tình chăm chú gật đầu. Cho tới bây giờ nàng chỉ có thể là cá nằm trên thớt. Vì anh định đoạt, tốt, em nghe cho rõ, tôi muốn em cô được phản đối ý muốn của tôi. Tôi nói cái gì, em đều làm cái đó. Toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền của Lâm Lập Phong. Tôi nói gì đều nghe nấy. Trung trinh cô đồi. Mặc kệ sau này tôi đối với em ra sao, em cũng cô được thốt lên một câu oán hận, cô được đòi ly hôn, trừ phi tôi đem em vứt bỏ, em có thể làm được cô. Đôi mắt của hắn lóe ra ánh nhìn tà ác khiến người nhìn phải khiếp sợ. Cách chương.